Điều này có ý nghĩa, khoa cử năm sau, những thí sinh mới sẽ có tiền đồ khiến bao người hâm mộ đang đón chờ. Lệnh quốc công bị người ta hãm hại đến máu chảy đầm đìa, may mà có hoàng hậu trong cung quỳ xin trần tình với hoàng đế, sự tình mới có chuyển cơ. So sánh ra thì đám người Tào Quốc Công, Tô Gia Khúc Châu, hai nhà Lý, Vương lại tổn thất nặng nề, quan viên dưới trướng bị liên lụy rất nhiều. Người bị hỏi tội trục xuất chém đầu, lấy kinh đô làm trung tâm tỏa ra cả nước. Mấy đêm trước Trung Thu, Tần Tự xuyên quang cảnh hồi kinh. Hoàng thượng đích thân phái thống lĩnh Kiêu Long vệ Tô Thịnh Dương đi nghênh đón. Vinh hạnh đặc biệt như thế thật sự không có người thứ hai. Ra khỏi thành 10 dặm, Tần Tự xuyên hộp tụ với Tô Thịnh Dương. Lại gặp mặt lần này, mặc dù hai bên ai cũng tỏ ra chướng mắt đối phương, nhưng lại âm thầm vụng trộm trao đổi tin tức tình báo hai bên. Lần này hành động tiêu diệt thuận lợi như thế là nhờ có Tần Tự xuyên hỗ trợ rất nhiều, cung cấp hải đồ, nếu không đội quân của Tô Thịnh Dương sẽ phải chịu nhiều thương vong. Đây chính là toàn bộ chứng cứ sao? Tô Thịnh Dương hạ giọng hỏi, rồi nhét cuốn sổ vào tay áo. Tần Tự xuyên lắc lắc đầu, cũng không phải toàn bộ, nhưng cũng là phần lớn. Còn một phần nhỏ chưa lấy được, đang chờ thời cơ. Tô Thịnh Dương cũng không nhìn qua, chỉ nói. Cậu đề cử Lương Thừa Tế kia quả nhiên là một nhân tài tâm ngoan thủ lạt, giờ trong kinh đô không biết bao nhiêu người muốn lột da cậu đấy. Nhờ hắn ta ban tặng mà bây giờ không còn ai oán niệm ta nữa. Tần Tự xuyên trao cho mày, chỉ nói. Mặc dù hắn ta lòng dạ độc ác nhưng hành động còn công bằng chính trực cũng không phải tùy tiện bắt. Góc truyện audio.com, người tùy ý vô oan hãm hạng người. Trong tình thế bây giờ, hoàng thượng cần một cây đao như thế. Tô Thịnh Dương nghiêng đầu nhìn Tần Tự Xuyên, nghe cậu nói y như ông già, nếu không phải cậu là người hào hoa phong nhã ta còn tưởng rằng cậu sắp gần đất xa trời. Tần Tự Xuyên nghe vậy trên mặt khổ sở thở dài thật dài, rồi chuyển sang đề tài khác, sinh nhật của đại hoàng tử sắp tới rồi, ta muốn nhờ huynh chuyển một phần lễ vật dùm ta. Tô Thịnh Dương lập tức đen mặt, không được, nếu bị hoàng thượng biết rõ cậu còn muốn sống hay không đây. Cậu không muốn sống nhưng muội muội ta còn muốn sống thật khỏe cơ. Không cần lấy danh nghĩa của ta, chỉ cần lấy danh nghĩa của huynh là được. Tần Tự Xuyên hạ giọng nói, ta chỉ ngóng trông nàng có thể sống thật tốt trong cung, không có bất cứ yêu cầu nào khác. Vậy cũng không được, chuyện khác Tô Thịnh Dương đều có thể dàn xếp, duy chỉ có chuyện này quyết tâm không chịu hỗ trợ. Tự Xuyên, cậu cũng nên lập gia đình đi thôi, hay là để ta hỏi thăm dùm cậu. Tần Tự Xuyên lắc lắc đầu, quốc gia bất an, làm sao mà có lòng nghĩ tới chuyện gia đình. Bây giờ ta không có ý định này, không nhọc phiền huynh. Rốt cục lễ vật giấu trong người cũng không lấy ra, hắn ta biết rõ Tô Thịnh Dương nói không chịu là tuyệt đối không chịu. Người Tô gia bọn họ đều cứng đầu. Sau khi chúng ta hồi kinh vẫn phải giống như trước kia, không thể thân thiết lui tới. Còn cần cậu nói sao? Tô Thịnh Dương mặt đen lại, nhà bọn họ có đại hoàng tử cũng thôi, Tần Tự Xuyên một mình rất có thể nguy hiểm. Người để mắt tới nhà bọn họ không thể ra tay, nếu biết rõ Tần Tự Xuyên có quan hệ với họ thì chỉ sợ hắn ta không được sống dễ dàng. Tần Tự Xuyên hồi kinh, mặc dù không phải người người ra đường hoan hô, nhưng cũng có khá nhiều dân chúng đón xem chào mừng. Nhất là các cô nương chưa xuất giá chiếm đa số, cầm khăn che mặt xấu hổ nhìn vị quan tài mạo song toàn còn chưa đón dâu, lại lập công lớn hồi kinh Tần đại nhân kia. Vị Tần đại nhân này, trong nhà còn không có mẫu thân, qua cửa cũng không có mẹ chồng đè nặng, quả thực là vị hôn phu hoàn mỹ nhất tốt nhất. Ngay cả Tô Thịnh Dương oai hùng phi phàm ở bên cạnh hắn ta đều thất sắc không ít, ai bảo hắn ta đã thành thân chứ. Chỉ nhìn tướng mạo Tô đại nhân, không ít người nghĩ tới, khó trách hi phi nương nương trong cung được sủng ái như thế. Ca ca đã phong thái hơn người, dung mạo của nương nương đương nhiên là không thể kém. Nét mặt Tần Tự Xuyên không chút thay đổi, trong vòng vây của mọi người rời đi cũng không về nhà mà trực tiếp theo Tô Thịnh Dương tiến cung kiến giá. Cách chương.